Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 104, trước khi chiến đấu. Xong, tựa như là trước kia nói, đánh nhau loại chuyện này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Lão Roy mặc dù rất mạnh, nhưng là, tại dung hợp Superman lực lượng mặt người trước, vẫn là không quá đủ nhìn. Hắn đều không có xuất thủ công kích, chỉ là ở nửa đường bên trên ngăn lại lão Roy. Về sau chỉ dựa vào lão Roy bắn vọt lúc phản tác dụng lực, liền thiếu điều đem hắn xương sống đều đứt đoạn. Không có cách, cái vũ trụ này thiết lập chính là cái dạng này. Superman lực lượng chính là vị diện trần nhà, trừ phi có đồ vật gì có thể đem trần nhà đều đâm cho lỗ thủng. Nếu không thì bất luận như thế nào cũng không thể cùng Superman cứng đối cứng. Hơn nữa, thời khắc này tình trạng so với bị Superman bóp lấy cổ còn muốn nguy cơ được nhiều. Dù sao Superman vẫn là bị lương tri trói buộc, mà giờ khắc này, bóp lấy lão Roy là một cái có được Superman lực lượng, đồng thời không tiếc giết người Bruce Wayne. Người nghe một chút mấy cái này từ. Superman lực lượng không quan tâm giết người Batman, cái này ba cái từ ngữ tập hợp tại cùng một nơi thời điểm, vậy sẽ ngưng kết ra một cái dạng gì quái vật, ai cũng không dám suy nghĩ, liền gánh chịu lấy cái này ba điểm bản thân đều lười suy nghĩ. Hắn rất tùy ý đem lão Roy cầm lên đến, sau đó một cái tay khác trực tiếp hướng phía trước tìm tòi, cũng không làm sao nhanh chóng. Nhưng là lão Roy cái kia tại bạo tạc bên trong đều chỉ là nhiễm lên điểm cho bụi cứng rắn thân thể. Vậy mà liền giống như là bị nướng nóng đao cắt đến mỡ bò đồng dạng, trực tiếp liền bị xỏ xuyên. Superman Bruce vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn cảm thụ được mình tay tại lão Roy trong thân thể ghé qua. Một giây về sau, hắn sờ đến một cái vật cứng, hắn biết rõ, kia là đối phương xương sống. Sở dĩ, hắn rất tự nhiên liền đem cây kia xương sống bắt lấy. Sau đó không thèm để ý chút nào trong tay thân thể giãy giụa. Tay trái tay phải thuận thế bỗng nhiên hướng hai bên kéo một cái. Két két két két, kia là cốt thép không chịu nổi trọng lượng lúc sắp đứt đoạn ghê răng âm thanh. Tiếp theo, âm, một tiếng, xương sống bị kéo đứt. Lão Roy thân thể cứ như vậy bị xé thành hai nửa, sau đó bị ném về tới đất lên. Còn tại các loại mũi nhọn cỡ lớn vũ khí bên trong mạnh mẽ đâm tới, Pego đột nhiên sững sờ một cái, toàn thân lông tóc từng chiếc đứng thẳng. Hắn có một loại thật không tốt cảm giác, so với bị vây ở trong thiên đường đoạn thời gian kia còn bết bát hơn. Sở dĩ nó một cái lặn xuống nước chui ra sắt thép tích tụ ra tới hài cốt về sau, nhìn qua cách đó không xa đã đầu một nơi thân một nẻo lão Roy sững sờ. Cùng lúc đó, pháo đài cổ nội bộ, Tử Lương la bàn một trận vù vù, hắn nhanh chóng đem mở ra, sau đó thân thể bỗng nhiên căng cứng. Không tốt, làm sao? Tử Lương không có trả lời, mà tới trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Joker, Moriarty, còn có Shirley, ba người các ngươi lưu tại nơi này. 10 phút bên trong, đem tất cả người sống sót toàn bộ cường hóa đến cực hạn. Ta không quản các ngươi là dùng virus thúc, tốt hơn theo liền cái gì vô nhân đạo phương pháp. Tóm lại, 10 phút về sau, những người này đều phải ra chiến trường. Còn lại tất cả mọi người đều cùng ta đi ra. Thế nhưng là, ta đi, cái này kiến trúc rất có thể liền bị đánh nát. Công tượng có chút do dự nói, vậy liền đem nơi này giao cho Constantine, bên ngoài cần ngươi. Tử Lương cũng không nói vì cái gì, dù sao nói xong, hắn liền một cái níu lại Queen, hướng ngoài cửa chạy tới. Trên mặt tất cả mọi người đều bịt kín một tầng mây đen. Mặc dù không biết bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt. Sở dĩ mọi người cũng không nhiều hỏi, toàn bộ theo sau. Vừa đẩy cửa ra, một cái gió đêm đập vào mặt, bởi vì vừa mới bạo tạc, nhường không khí chung quanh trở nên vô cùng cực nóng, mặt đất đều tản ra tiêu hồ hương vị. Bất quá bây giờ không có người sẽ để ý những này bạo tạc, bởi vì trước mắt là một cái càng thêm cảnh tượng đáng sợ. Ngao, một tiếng to lớn gào thét, một cái đáng sợ, khó mà hình dung sinh vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tấm cơ hồ muốn đem trong tầm mắt bầu trời đều che đậy lên cánh mở ra. Ngọn lửa theo, mở ra, động tác này, tựa như là mưa như chút nước hỏa vũ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Kia là một đầu cự long, vẫn là cái gì thao đản trong thần thoại đồ chơi. Ai cũng không biết, dù sao vật kia mở ra miệng lớn, oanh một cái xuyên thẳng mặt đất, tựa như là nơi đó có thứ gì, nhưng hắn phẫn nộ nhất định phải một ngụm nuốt vào. Constantine nhìn thấy trước mặt lưu tinh hỏa vũ, cũng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian móc ra một sấp trước đó vẽ xong phù văn. Giống như là vung tiền giấy đồng dạng ném ra một tầng lại một tầng ma pháp vòng phòng hộ tử xuất. Hiện, bao trùm đám người còn có sau lưng cổ bảo, về sau đinh đinh đương đương, cuối cùng là đem những cái kia hỏa vũ ngăn cản được. Tiên sư nó, đây là vật gì? Hắn thái dương mồ hôi lạnh cũng không kịp lau đi. Hỏi, Tử Lương nhàn nhạt trả lời, Pego, cơ hồ tất cả mọi người sững sờ, nếu không phải không khí bây giờ không cho phép, bọn hắn khẳng định cho rằng đây là Tử Lương mở một trò đùa. Không phải, ai có thể đem trước mặt cái này kinh khủng đồ vật cùng con kia bình thường lẩm bẩm, không có việc gì liền hướng lão roi trên ống quần cọ bé heo liên hệ đến cùng một chỗ. Trước đừng quản những này, cứu lão roi quan trọng. Tử Lương nói xong, a, lão roi làm sao? Những người khác hỏi, bất quá không đợi Tử Lương trả lời, Trần Tiếu liền đã mang theo mũ lưỡi chai, sau đó một phát bắt được Queen, đứng vững, nháy mắt sau đó, Queen chỉ cảm thấy trước mắt tất cả cảnh vật nháy mắt biến hóa. Ngược lại xuất hiện là nửa cỗ từ bên hông liền bị xé nứt thân thể. A, Queen theo bản năng kêu lên, không sai, Trần Tiếu đã mang theo Queen, dùng thuấn di cấp cho, đi vào lão roi bên người. Giờ phút này, chung quanh bọn hắn không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp. Có đỉnh hỏa vũ còn tại điên cuồng đánh tới hướng mặt đất. Mà liền tại cách đó không xa, phẫn nộ Pego đã gần như điên cuồng. Nó giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là đem cái kia xé nát lão roi hỗn đản cho nhai nát. Phối hợp cái kia khoảng chừng 2-3 tầng lầu cao đầu hung mãnh đỉnh lấy mặt đất. Chung quanh bùn đất tựa như là biển gầm, bị ủi thành sóng lớn ngập trời. Ngay tại loại này kinh khủng tràng cảnh bên trong, Trần Tiếu cầm Queen tay, theo tại lão roi trên thân thể. Sau đó, dùng con mắt vô cùng chăm chú nhìn nàng, cứu hắn. Hắn nói, cái này nếu là trước kia Queen, hẳn là không vấn đề gì, nhưng là hiện tại Queen vừa mới tỉnh lại, tâm lý tố chất căn bản là cùng người bình thường không có gì xá khác biệt. Đối mặt với cái kia phô thiên cái địa, mắt nhìn thấy liền phải đem chính mình cho chôn sống bùn đất sóng lớn. Nàng làm sao có thể ổn định lại tâm thần, đến trị liệu hoặc là dứt khoát chính là nói phục sinh một câu như vậy bị đập vỡ vụn thi thể. Ta làm không được tương đương, nàng cơ hồ muốn dẫn lấy giọng nghẹt ngào nói ra. Người nhất định phải làm được, trước người vẫn luôn là dạng này. Ta nghe Tử Lương nói qua, chỉ cần có ngươi tại, bọn hắn liền dám làm bất kỳ nguy hiểm nào nếm thử. Bởi vì bọn hắn biết rõ, người biết cứu bọn họ, người trước kia đi, hiện tại cũng được. Trần Tiếu thay đổi trước đó dáng vẻ lười biếng, hắn trở nên vô cùng dứt khoát, thành thục, trong mắt lộ ra một loại tin tưởng vô điều kiện. Kỳ thật, hắn cũng không có cách, mặc dù hắn có thể thuấn gian di động đem lão roi thân thể mang về. Nhưng là, như thế quá mạo hiểm, vạn nhất một cái sai lầm, lão roi hiện có một điểm cuối cùng khí tức cũng khẳng định liền bị mất. Mà Queen phục sinh cũng không thể chân chính phục sinh chết đi người, nàng chỉ có thể đem còn có một hơi người cho hoàn toàn phục hồi như cũ. Sở dĩ Queen nhất định phải làm như vậy, nhất định phải thành công. Thời gian đang trôi qua, vẩy ra đến trên trời bùn đất đã đạt tới điểm cao nhất. Sau đó bởi vì trọng lực, nhanh chóng hạ lạc, kia là nói mảng lớn tránh cũng không thể tránh từ trên trời giáng xuống đất đá trôi. Sau đó cứ như vậy, đem Trần Tiếu, Harley Quinn, còn có lão roi bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.